vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 267, Lý Băng được cứu. Gocchuyenaudio.com. Lý Băng chưa hồi hồn nhìn thượng quan quân chết, nếu anh ta không kịp thời chạy tới, thì giờ phút này cô đã sớm thành oan hồn dưới tay súng của câu đi rồi. Không ngờ đến nước này mà hắn còn không muốn bỏ qua cho cô. Lý Băng tức giận đi tới, một cước đạp câu đi ngã xuống, khí thế hung hăng hừ lạnh. Câu đi, mày thật chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, người cặn bã như mày sống trên đời này thật là lãng phí. Cô thật rất muốn giết hắn, nếu như giết người mà không phạm pháp, thì hiện tại cô lập tức liền giết chết hắn. Câu đi che chỗ đùng quần, nơi đó chuyển đến đau đớn tan lòng nát dạ, tay run rẩy đưa vào chỗ đó, mới chạm vào bảo bối của hắn, liền thấy đau đến tận xương tủy, cư nhiên lại thiếu mất một đoạn. Thượng quan quân chết nhìn dáng vẻ của câu đi bây giờ, thật không ngờ Lý Băng lại cắt bảo bối hắn đi, xem ra lần này cô ta thực sự rất tức giận. Lý Băng, chúng ta đi nhanh lên, đừng ở chỗ này dây dưa nữa. Thượng quan quân chết sợ một giây kế tiếp, bọn thủ hạ kia sẽ phá cửa mà vào, bọn họ chỉ có hai người, tự vệ là cả một vấn đề. Lý Băng liếc nhìn Khải Địch đi tới kéo tất thối trong miệng của lão ra, lạnh giọng nói. Ông đi đi, đừng để cho tôi nhìn thấy ông, cũng đừng tìm tôi nữa. Lý Băng nhìn thượng quan quân chết đang chuẩn bị đi ra, liền nghe thấy cửa được mở ra, thượng quan quân chết lập tức kéo Lý Băng tránh sang một bên trốn đi. Ôn Tề, tại sao là cậu? Khải Địch nhìn Ôn Tề có chút ngạc nhiên, Ôn Tề cho tới bây giờ đều không tham gia vào chuyện của lão, bây giờ cư nhiên lại xuất hiện, thật là làm cho lão thật kinh ngạc. Ôn Tề quan sát xung quanh, thấy câu đi đang đau đến không muốn sống, trên mặt không có nửa điểm thương tiếc, chỉ nhẹ nhàng cau mày. Đi ra đi, tôi tới dẫn các người thoát ra. Ôn Tề không để ý đến lời của Khải Địch, liền nhàn nhạt nói. Khuôn mặt già nua của lão có chút méo mó, Ôn Tề luôn luôn đối với lão vừa nhìn đã sợ, ban đầu lão coi trọng mẹ của Ôn Tề vì vẻ ngoài xinh đẹp như tiên trên trời, cho nên mới đem mẹ nó giành lấy, sau đó thì có Ôn Tề, mà Ôn Tề cũng di truyền nét đẹp từ mẹ của mình nên dung mạo rất anh tuấn, xinh đẹp. Lý Băng và thượng quan quân chết đi ra, lúc thấy dung mạo rất tuấn mỹ của Ôn Tề liền sửng sốt một hồi, Ôn Tề nhìn Lý Băng, nhàn nhạt nói. Người bên ngoài cũng bị hạ gục hết rồi, các người có thể đi được rồi. Lời của Ôn Tề bình tĩnh ôn hòa, giống như chuyện trước mắt thường xảy ra như cơm bữa. Tại sao cậu phải giúp tôi? Lý Băng nhìn Ôn Tề, rất buồn bực, người của gia tộc này, mỗi một người đều làm cho người ta phát xét giận sôi, không ngờ lại còn sẽ có một người còn có lương tri, có tình người. Không vì cái gì, chỉ bởi vì cô cũng giống như tôi mà thôi. Ôn Tề nhàn nhạt nói, đi thẳng ra ngoài, rất thoải mái, không hề có nửa điểm sợ hãi, giống như nơi này không có ai cả, tiêu tiêu sái sái mà đi ra ngoài. Lý Băng và thượng quan quân chết liếc mắt nhìn nhau, đang suy nghĩ lời của cậu ta xem có mấy phần là chân thật, liền nghe thấy Khải Địch nói. Đi thôi, nó sẽ không hại con đâu. Lý Băng liếc nhìn Khải Địch, không biết vì sao lại tin lời nói của lão, liền kéo thượng quan quân chết đi ra ngoài. Bên trong vườn, khói thuốc súng vẫn bốc lên cuồn cuộn, làm người ta thấy ngạt thở, Lý Băng và thượng quan quân chết nhìn vườn hoa, nhíu mày. Đại ca vẫn còn ở bên trong, không biết đã đi ra chưa? Gocchuyenaudio.com, cũng không biết tình huống bên trong thế nào, nhưng chắc cũng không được tốt, bị thiệt hại đến như vậy cơ mà. Chúng ta đi sang nhìn một chút, Lý Băng nhìn thượng quan quân chết chân liền đi tới nơi đó, hai người đi vào vườn hoa, nhìn vườn hoa thê thảm đến nỗi không muốn nhìn, vườn hoa vốn xinh đẹp giờ phút này bị đạn bom oanh tạc hoang sơ tiêu điều, hoa cỏ cây cối toàn bộ đốt trụi, trên mặt đất có rất nhiều thi thể, có người họ biết cũng có người không biết. Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao lại có nhiều người chết như vậy? Lý Băng có chút không thể tiếp nhận, mặc dù từ khi làm công vụ tới nay, mặc dù biết nhiệm vụ rất nguy hiểm, có chết nhưng là cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như bây giờ, nằm trên mặt đất có đến mấy trên trăm người, toàn bộ đều là người chết, hơn nữa trên người đều phủ đầy bùn đất lá cây, khắp nơi đều là vết máu, nhìn mà cả người liền phát rét. Thượng quan quân chết và Lý Băng đưa mắt nhìn nhau, hai người liền vội vàng tiến lên đi thăm dò, hy vọng có thể tìm thấy người còn sống. Thượng quan quân chết vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm số báo cho cảnh sát. Lý Băng, đại ca cũng tới, Beo cũng ở đây, chúng ta tìm thử một chút. Thượng quan quân chết thật sự có chút sợ, anh rất sợ trên mặt đất lật ra có thi thể của Mạc Thiên Kình, tình huống lần này thật sự là ngoài ý muốn. Kế hoạch của bọn họ hình như không được thực thi, Mạc Thiên Kình cũng không biết đã đi ra ngoài hay chưa, nếu như đã đi ra ngoài, tại sao cho đến bây giờ không nhìn thấy anh đâu. Thượng quan, anh nói Mạc Thiên Kình cũng tới đây sao? Lý Băng nhìn thi thể trước mắt càng ngày càng sợ, nếu như Mạc Thiên Kình thật sự đã chết thì cô làm sao có thể đối mặt với Xính Đình đây? Nhiều người thương vong như vậy, chỉ vì một mình cô thật sự đáng giá không? Nghĩ tới đây, Lý Băng liền cảm thấy mình thật sự đã gieo họa, làm sao lại khiến nhiều người vì cứu cô mà vứt bỏ đi tính mạng của họ như vậy? Lý Băng vô lực ngã trên mặt đất, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống, nhìn thi thể trên đất không nhịn được lớn tiếng khóc giống. Thật xin lỗi, là tội hại các người, là tôi đáng chết, là tôi. Thượng quan quân chết bị tiếng khóc của Lý Băng làm cho sợ hết hồn, vội vàng đi tới, nhìn Lý Băng cả người run rẩy ngã ngồi trên đất khóc giống, liền đau lòng an ủi. Thật ra thì điều này cũng không thể trách cô được, đây là chiến tranh giữa gia tộc Bruce và chính phủ Trung Mỹ, chỉ là không ngờ chuyện này lại trả một cái giá cao như vậy. Ngay cả anh cũng không ngờ đến lại chết nhiều người như vậy. Nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc nằm trên mặt đất, thượng quan quân chết càng thêm khổ sở. Đại ca gọi anh đi cứu Lý Băng, nói rằng anh ấy sẽ bảo Bell xử lý chuyện bên ngoài, còn anh ấy sẽ tới đây giúp một tay, giải cứu Lý Băng mới là quan trọng nhất. Lúc đó anh ấy chỉ nghĩ đến chuyện không thể để cho Lý Băng gặp chuyện không may được, hoàn toàn không biết Mạc Thiên Kình ra ngoài hay chưa. Đại ca, anh có ở đây không? Thượng quan quân chết lớn tiếng gọi, đi tới những thi thể trước mặt tìm kiếm, nhưng là vẫn không thấy bóng dáng của bọn họ. Thượng quan quân chết nhìn Lý Băng, thở phào nhẹ nhõm nói. Lý Băng, đại ca chưa chết đâu. Lý Băng ngẩng đầu nhìn thượng quan quân chết cho rằng anh đã tìm được Mạc Thiên Kình, lại không nghĩ rằng vẫn chỉ có một mình anh. Gocchuyenaudio.com Nơi này không có thi thể đại ca và Bell, tôi nghĩ bọn họ khẳng định vẫn còn sống. Chỉ là họ đang ở nơi nào thì anh cũng không biết, anh tin tưởng đại ca nhất định sẽ bình an trở về. Có thật không? Vậy thì tốt rồi, như vậy thì cô có thể nhẹ lòng đi một ít, chỉ là đối với bọn họ nằm kia, Lý Băng thật không biết nên làm sao biểu đạt áy náy của mình. Nhìn những người đó, Lý Băng liền quỳ trên mặt đất quay về phía bọn họ mà dập đầu. Thật xin lỗi, Lý Băng thực xin lỗi mọi người. Thấy Lý Băng dập đầu, khấu đầu như vậy, thượng quan quân chết liền đi tới kéo cô dậy. Không thể trách cô được, chuyện này không đơn thuần bởi vì cô, chủ yếu là do câu đi làm ra. Nhìn cô dập đầu như vậy, anh thật rất đau lòng, chuyện này chủ yếu là câu đi làm ra, hắn mới là người nên bị luật pháp trừng trị. Lý Băng, chúng ta trở về, nơi này sẽ có người xử lý. Thượng quan quân chết lôi Lý Băng đứng lên đi ra ngoài, Lý Băng đem câu đi phế đi, chuyện này cũng không phải là chuyện đùa, có khi lại còn bị ngồi tù nữa. Khách chương.